cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Zero hơi đỏ, cảm thấy vô cùng chua xót. Anh ta nhìn đi chỗ khác như thể bị bỏng, mí mắt hơi cụp xuống, môi mím chặt, sợ cô nhìn ra suy nghĩ của mình. Giây tiếp theo, eo anh ta bị siết chặt, Giang Hằng đưa tay ôm lấy anh ta. Em thích anh, câu nói này buột miệng thốt ra. Không chỉ Zero, ngay cả Giang Hằng cũng sững sờ. Cô cứ tưởng cả đời này mình sẽ không có người mình thích. Cô sợ hãi yêu đương, sợ hãi kết hôn, càng sợ hãi giao trái tim cho người khác. Nhưng không biết từ lúc nào, trái tim đầy gai góc máu me của cô đang từ từ lành lại. Trong tình huống đã hình dung ra vô số hậu quả đáng sợ thì cô vẫn muốn ở bên anh ta. Chỉ 2 giây không nhận được phản hồi, tâm trạng Giang Hằng lại trở nên tồi tệ. Bàn tay cô đang vòng quanh eo anh ta từ từ thả lỏng. Anh không thích em đúng không? Cô nghe thấy mình hỏi một cách hèn mọn. Sự ngơ ngác ngắn ngủi này của Zero không ngờ lại mang đến hiểu lầm như vậy cho cô. Anh ta vội vàng thoát khỏi sự vui mừng ngọt ngào, gần như theo bản năng trả lời. Thích, vẫn luôn thích, từ rất lâu trước đây đã thích. Anh ta nói năng lộn xộn, sợ cô không tin, chỉ hận không thể moi tim ra cho cô tận mắt nhìn xem. Anh ta rốt cuộc thích cô đến mức nào, mà giọng anh ta rất lớn. Cả hàng người đang xếp hàng đều nghe thấy lời tỏ tình của anh ta. Bao gồm cả giáo chủ đích thân đến giám sát, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền kinh ngạc đến há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ tới, sát thủ thiếu niên lạnh lùng vô tình giống như quái vật trước mặt hắn. Lại có thể nói ra những lời như vậy, Zero không quan tâm đến cái nhìn của người khác, anh ta chỉ quan tâm Giang Hằng. Giang Hằng nghe anh ta nói ngày càng nhiều, không nhịn được đưa tay bịt miệng anh ta lại. Má cô hơi đỏ, đầu ngón tay run rẩy, chậm rãi nói, được rồi, em biết, mặt Zero cũng đỏ, sứa trong đầu càng hưng phấn tột độ, muốn chui ra ngoài thân mật với cô. Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô nhét vào túi, tham lam hấp thụ nhiệt độ lòng bàn tay cô, một khắc cũng không muốn buông ra. Anh chỉ thích em, dù em biến thành bộ dạng gì cũng sẽ không thay đổi. Anh ta biết cô thiếu cảm giác an toàn, mắc chứng trầm cảm nặng. Anh ta phải cho cô sự an toàn đầy đủ nhất. Câu nói này là lời thật lòng của anh ta. Dù là cô trầm cảm lạnh lùng hay là cô tràn đầy sức sống, anh ta đều thích. Tình cảm chỉ tăng không giảm, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Anh ta biết mình nói câu này quá tự phụ, còn quá sớm, nghe càng giống lời ngon tiếng ngọt. Nhưng anh ta đối với lời hứa đã nói ra chưa từng nuốt lời. Giang Hằng biết rất rõ điều đó. Chính vì biết nên lồng ngực cô mới giống như ngâm trong táo chua vậy. Vừa ngọt vừa chát, cuộc đời không thay đổi của cô hóa ra cũng có thể thay đổi. Giang Hằng muốn tự mình nói cho mẹ biết, mẹ cần đã gặp được người đáng tin cậy rồi. Con nhất định sẽ hạnh phúc, mẹ đừng lo lắng cho con. Thuận lợi vào nội thành, chỗ ở giáo chủ sắp xếp cho họ ở khu biệt thự. Cây cối xanh tươi, không khí trong lành, không có sương mù cho bụi. Ngồi hướng bắc nhìn hướng nam, dưới hàng rào đồng sơn cao cao là một căn biệt thự kiểu Bắc Âu. Trong nhà ngoài nhà đều đã được dọn dẹp qua, nhưng Giang Hằng bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng vẫn muốn tự mình dọn dẹp. Zero bảo cô nghỉ ngơi để mình làm. Giang Hằng không muốn để anh ta một mình, ở bên cạnh giúp một tay. Diện tích biệt thự không lớn lắm, đây là một căn biệt thự nhỏ cỡ trung, 3 tầng, tầng trên cùng là ban công nhỏ, trước sau trồng hoa, vừa nhìn đã biết giá cả không thấp. Giang Hằng thích trồng cây, nhưng so với hoa, cô thích trồng rau hơn. Chỗ này chia khu trồng rau, bên này trồng một số cây ăn quả. Anh thấy sao? Cô đang lên kế hoạch cho tương lai, và Zero là người thực hiện. Anh ta tìm được một số hạt giống rau, còn có cây giống ăn quả, trồng nơi cô đã quy hoạch. Khoảng thời gian như vậy kéo dài một tuần, trạng thái tâm lý của Giang Hằng đã tốt hơn rất nhiều. Không còn ngẩn người hay khóc lóc vô cớ nữa. Zero ra ngoài trao đổi vật tư, Giang Hằng thay vỏ chăn ra giặt, treo lên dây dài, cảm nhận ánh nắng ấm áp, vuốt thẳng vỏ chăn, phơi dưới ánh mặt trời. Mùa đông năm nay đến sớm hơn một chút, nhiệt độ giảm mạnh, nhưng ánh nắng giữa trưa vẫn ấm áp như mọi khi. Cô đang định xách xô nhựa vào thì chuông cửa lúc này vang lên. Zero có chìa khóa, sẽ không bấm chuông cửa. Giang Hằng đặt xô xuống, bước tới gần, nhìn ra ngoài qua song cửa sơn đồng, liền thấy người đứng bên ngoài, là người quen, Thẩm Trử Hồi, kim chủ lớn của cô ở phòng trà Ca Vũ. Sau khi phòng trà Ca Vũ có người chết đêm đó, họ đã không gặp lại nhau nữa. Giang Hằng gần như đã quên anh ta rồi, không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Thực ra gặp anh ta ở đây không có gì lạ. Thẩm Trử Hồi là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm. Lại ở nội thành, quái vật ký sinh không thể vào làm hại anh ta. Giang Hằng mở cửa, thật sự là em, Hằng Nhi, anh còn tưởng mình nhìn nhầm. Thẩm Trử Hồi hai ngày trước đã phát hiện ra cô, chỉ là cứ do dự mãi, kiêng dè sự có mặt của Zero nên đến hôm nay mới dám bấm chuông cửa. Giang Hằng gật đầu, thái độ vẫn như mọi khi, xa cách và lạnh nhạt. Thẩm thiếu gia, có chuyện gì không? Nói thật, cô không nợ anh ta gì cả. Phòng trà Ca Vũ đôi bên cùng có lợi. Không có anh ta thì cô cũng chỉ là không nhanh chóng đạt đến vị trí ca sĩ nổi tiếng mà thôi. Đối với cô không có ảnh hưởng gì, mà cô cũng chẳng nhờ anh ta mà có được điều kiện sống tốt đẹp gì. Vẫn y nguyên như cũ, Giang Hằng đối với anh ta chưa từng vượt qua giới hạn. Lúc đó cô quả thực đã đưa anh ta vào danh sách lựa chọn. Dù sao cô phải lo trước tính sau, chọn một gia đình danh giá, gả làm gì thái, đổi nơi khác sinh sống. Bây giờ cô đã có người trong lòng, tất nhiên sẽ không còn suy nghĩ này nữa. Sự xuất hiện của anh ta chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức. Cô không muốn Zero hiểu lầm mình. Thẩm Trử Hồi đối diện với đôi mắt thanh lãnh của cô, trái tim nóng bỏng như bị dội một gáo nước lạnh, hơi nóng tan biến, chỉ còn lại bi thương. Anh cứ tưởng em không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay anh rất lo lắng cho em. Anh ta muốn ra ngoại thành tìm cô nhưng cha mẹ cử người canh giữ anh ta, không cho phép anh ta rời khỏi nội thành. Những ngày này anh ta cảm thấy vô cùng khổ sở. Hơn nữa, tận thế đến, cha mẹ để củng cố nhà họ Thẩm đã ép buộc anh ta cưới con gái nhà họ Tô. Anh rõ ràng không còn tư cách để ngỏ lời muốn cùng cô đi đến hết cuộc đời. Cách chương